Audio ngôn tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên. Truyện thuộc thể loại Nam Mỹ. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Và nếu như có thể, hãy donate cho kênh để kênh có thể tiếp tục ra những câu chuyện hay và mới mẻ hơn để gửi đến cho tất cả các thính giả của chúng ta nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm sau, khi Trì Tử Thiêm thức dậy đã không thấy Lương Đông ở trong phòng, đang định lên tiếng gọi hắn một câu thì điện thoại rất nhanh đã có tiếng chuông truyền đến. Trì Tử Thiêm nhíu mày, mắt thấy người gọi điện đến là Lương Đông thì nhanh chóng áp tai lên nghe. Lương Đông ở bên này nói: "Đại Thiêm, hôm nay anh có lịch chụp hình, không thể cùng em đến trường được." Trì Tử Thiêm bất ngờ. Lương Đông ngày hôm qua không nói hắn có buổi chụp hình. Trì Tử Thiêm bất ngờ. Lương Đông ngày hôm qua không nói hắn có buổi chụp hình. Với lại hôm nay còn là ngày tốt nghiệp quan trọng như vậy. Chụp hình sao? Nhưng mà hôm nay là lễ tốt nghiệp, anh không định tham dự hả? Lương Đông ở bên này bình thản nói: "Anh dù sao cũng vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp mà." Thật ra Lương Đông ngày hôm nay căn bản là không có lịch chụp hình, chỉ là hắn muốn mẹ Triệu đang tham dự lễ tốt nghiệp này, nhưng mẹ Triệu lại nói không muốn nhìn thấy mặt hắn, thế cho nên Lương Đông tình nguyện chật cách không đến tham dự. Dù sao thì một lễ tốt nghiệp nhỏ này cũng không đáng là gì so với niềm vui của sống nhỏ nhà hắn. Trì Tử Thiêm lớn tiếng: "Lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy?" Không đợi Trì Tử Thiêm kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu: "Không quan trọng bằng em." Giây tiếp theo, hai người đều rơi vào trầm mặc, cho đến khi Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước: "Bảo bối, chúc mừng tốt nghiệp." Trì Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng. Lương Đông liền tiếp lời: "Bảo bối, anh bây giờ có việc bận rồi, hẹn gặp em sau." Nói rồi Lương Đông liền cúp máy. Trì Tử Thiêm ngồi ở trên giường nắm chặt điện thoại buồn bã suy nghĩ. Lễ tốt nghiệp ngày hôm nay quan trọng như vậy, thế nhưng hai người quan trọng nhất đối với cậu cũng không đến. Trì Tử Thiêm bước xuống giường, chậm rãi đi vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt. 9 giờ sáng ngày hôm đó, Trì Tử Thiêm một mình bước vào cổng trường, đi qua hai dãy nhà cao tầng, bước lên 3 tầng cầu thang, chọn một vị trí gần cuối hội trường im lặng ngồi ở đó chờ đợi. Hội trường vô cùng rộng lớn, có sức chứa đến hàng nghìn sinh viên. Từng người mặc áo cử nhân bước vào. Người nào cũng đều có đôi có cặp. Một nhóm 5-6 người cười nói vui vẻ bước vào. Chỉ riêng có duy nhất một mình cậu, Liên Phương Độc Mã, ngồi ở chỗ này. Hoàn cảnh ấy khiến cho cậu cảm thấy có chút tủi thân lạc lõng. Lớp trưởng lớp diễn xuất đi đến đưa cho Trì Tử Thiêm tấm ảnh chụp cùng với lớp lần đó. Trì Tử Thiêm cúi xuống nhìn tấm ảnh kia, phát hiện ra nụ cười của mình quả thật hạnh phúc biết bao. Lại nhìn sang Lương Đông ở dưới cuối góc, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Trì Tử Thiêm còn chưa kịp ngắm kỹ tấm ảnh này thì đã có một giọng nam từ ở trên đỉnh đầu cậu truyền xuống: "Đại Thiêm." Trì Tử Thiêm ngẩng đầu, người này cậu cũng coi như là có quen biết. Người nọ đặt bộ tấm ảnh lớp khác xuống dưới bàn: "Lát nữa Lương Đông đến thì cậu chuyển tấm ảnh này giúp cho cậu ấy." Không đợi Trì Tử Thiêm kịp nói gì, lớp trưởng đã sớm rời đi rồi. Trì Tử Thiêm nhìn tấm hình ở dưới mặt bàn, một tay hơi nâng tấm hình đó về phía trước, mắt thấy lừa lớn nhà cậu đứng ở hàng thứ hai góc ngoài cùng, khóe miệng trong bất giác hiện lên một nụ cười yêu thương. Lừa lớn nhà cậu lớn lên thật là cao, gương mặt đặc biệt thu hút ánh nhìn, ít nhất là cậu vẫn luôn cảm thấy như thế. Lương Đông ở hai bức hình chụp vẫn là một bộ mặt khó ở đó, nụ cười không nhếch lên đến 1 cm nào. Ánh mắt kia so với lúc cậu nhìn quả thật rất khác. Trì Tử Thiêm nghĩ đến đây đã nhịn không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc, khóe mắt cong cong nhìn chằm chằm tấm hình trước mặt. Mẹ Triệu đứng ở một góc âm thầm quan sát con trai. Bà tuy rằng không biết con trai mình rốt cuộc những cái gì lại vui đến vậy, nhưng bà biết chắc một điều, Lương Đông ngày hôm nay không đến, con trai bà vẫn có thể vui vẻ như vậy được. Trì Tử Thiêm đặt một tấm hình xuống mặt bàn, bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Trì Tử Thiêm, ảnh tốt nghiệp của anh thật là xấu. Lương Đông, như vậy của em có đẹp hay không? Trì Tử Thiêm, còn phải nói. Lương Đông, như vậy là tốt rồi. Trì Tử Thiêm, như thế nào là tốt? Lương Đông, Anh xấu như vậy nhưng mà có thể lấy được người đẹp như em. Triệu Tử Thiên bên này phì cười bĩu môi, nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển gọi lại một dòng tin nhắn thế này. Mới không đẹp lấy anh đâu. Đúng lúc này, ở bên cạnh có người gọi Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên ngẩng đầu phát hiện ra là mẹ Lương, liền giật mình. Bà ta nhanh chóng giấu tấm ảnh lớp của Lương Đông vào ngăn bàn, rồi đứng lên, cúi đầu khẽ chào mẹ Lương. Bác Lương. Mẹ Lương cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiên hỏi, Châu có thấy Đồng Nhi hay không? Triệu Tử Thiên hơi bất ngờ. Ông ca hôm nay không đến, anh ấy có lịch chụp hình rồi. Mẹ Lương mở lớn hai mắt. Không đến hay sao? Lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy, nó là không đến. Triệu Tử Thiên mím môi không nói gì. Mẹ Lương bỏ điện thoại ra gọi cho Lương Đông. Đầu dây bên kia rất nhanh có người nhấc máy. Mẹ. Mẹ Lương hỏi, con đang làm gì vậy? Tại sao không đến dự lễ tốt nghiệp? Lương Đông cũng có điểm bất ngờ. Mẹ Lương thế nhưng lại cũng biết hắn không đến dự lễ tốt nghiệp. Con hôm nay có việc bận cho nên không đến được. Mẹ Lương nhíu mày. Việc bận gì mà ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không đến dự? Con lại đi chụp hình quảng cáo đúng không? Lương Đông biết mẹ Lương không thích hắn theo nghiệp diễn xuất để dẫn thân vào giới giải trí. Chính vì vậy Lương Đông liền nói thế này. Không có đi chụp hình quảng cáo, chỉ là đắt nữa con có cuộc hẹn quan trọng. Mẹ Lương nâng cao giọng. Hẹn quan trọng? Cuộc hẹn quan trọng thế nào mà ngay cả lễ tốt nghiệp cũng bỏ? Không phải là con hẹn với cô gái nào đó chứ? Lương Đông đưa tay xoa xoa huyệt thái dương trả lời qua loa. Được rồi, con cúp máy đây. Mẹ Lương thấy vậy lại vội vàng nói với theo. Là cô gái nào? Là Tiểu Tây phải không? Hay là người mà Mị Mị nó muốn giới thiệu cho con? Triệu Tử Thiên ngồi bên cạnh tuy rằng không nghe được Lương Đông ở bên kia đã nói cái gì, nhưng mà những lời mẹ Lương cậu lại nghe vô cùng rõ ràng. Lương Đông dường như là vì một cô gái nào đó mà bỏ mất buổi lễ tốt nghiệp này. Hắn thấy nhiều cậu nói dối cậu nữa. Mẹ Lương ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiên vui vẻ. Vốn tưởng rằng con trai mình có chút vấn đề, nhưng mà xem ra bà đã nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ Lương không giấu được phấn khích này, quay sang nói với Triệu Tử Thiên. Tiểu Triệu à, Đồng Nhi nhà bác dạo gần đây có quen cô gái nào không? Triệu Tử Thiên giật mình, khóe miệng cứng lại không tài nào có thể nhếch lên được. Mẹ Lương cũng không để ý nhiều đến Triệu Tử Thiên, nhanh chóng xách túi đứng dậy rời khỏi hội trường lớn. Triệu Tử Thiên thấy mẹ Lương đi rồi mới nhìn chằm chằm điện thoại di động ở trên bàn, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Linh Đông. Hôm nay chụp hình cho tạp chí nào vậy? Triệu Tử Thiên mắt thấy Lương Đông vẫn còn đang ở trạng thái truy cập, nhưng mà chẳng hiểu sao đã 10 phút trôi qua rồi, điện thoại của cậu vẫn không hề nhận được tin nhắn nào. Triệu Tử Thiên có điểm bất an. Qua miệng vẫn luôn nói là Lương Đông đi chụp hình quảng cáo rồi, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao vẫn luôn nghĩ hắn là đi hẹn hò với cô gái khác. Vẫn là quán cà phê lần đó, mẹ Lương Đông ngồi nói chuyện phiếm với Triệu Tử Thiên. Vẫn là ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đó. Đồ uống thủy chung vẫn là hai ly cà phê sữa. Nhưng có điều lần này không phải là mẹ Lương và Triệu Tử Thiên nữa, mà thay vào đó chính là mẹ Lương cùng mẹ Triệu. Hai người nhìn qua cũng nghe mà tuổi nhau, nhưng mỗi người lại mang một phong thái khác biệt. Mẹ Lương bảo dưỡng cực kỳ tốt, cả người toát lên dáng vẻ của quý phu nhân. Mẹ Triệu là người Đông Bắc, phong thái bao trùm sự chính trực thẳng thắn, không tinh tế khéo léo như mẹ Lương. Hai người đã ngồi đối diện nhau im lặng như vậy được 3 phút rồi. Mẹ Lương đến cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước. Chị là mẹ của Tiểu Triệu sao? Mẹ Triệu nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly cà phê đó xuống bàn khẽ gật đầu. Tôi hôm nay hẹn chị ra là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Mẹ Lương có dự cảm không lành, nụ cười trên môi cũng trong vài giây mà đông cứng lại. Có chuyện gì quan trọng sao? Mẹ Triệu ngồi đối diện mẹ Lương, không nhanh không chậm, rõ ràng nói ra một câu thế này. Là chuyện của con trai. Mẹ Lương cầm tách cà phê trên tay cũng vì lời nói kia của mẹ Triệu mà khẽ rung lắc. Chuyện của con trai. Mẹ Triệu gật đầu. Lương Đông và Đại Thiêm không thể để hai đứa nó ở gần nhau được. Mẹ Lương lúng túng đặt tách cà phê xuống dưới bàn, kính đáo quan sát sắc mặt của mẹ Triệu, phát hiện ra được mẹ Triệu rất nghiêm túc, căn bản không phải là đang nói đùa. Thật ra mẹ Lương cũng đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này. Cho dù bà còn chưa chắc chắn là Lương Đông và Triệu Tử Thiên có thực sự là quan hệ như vậy hay không, nhưng mà bà vẫn luôn muốn để Lương Đông cách xa Triệu Tử Thiên một chút. Thế cho nên mẹ Lương mới kiên quyết muốn Lương Đông đi Pháp như vậy. Hai đứa nó quan hệ không bình thường. Mẹ Triệu vừa nói, một tay vừa để ở dưới bàn siết chặt, cố gắng kiềm chế sự tức giận hiện giờ. Mẹ Lương có điểm bất an hỏi lại. Sao chị biết? Mẹ Triệu nhìn chằm chằm mẹ Lương, ánh mắt ánh lên sự không mấy thân thiện, lạnh giọng nói. Tôi đã chứng kiến hết rồi. Mẹ Lương đang cầm ly cà phê trên tay, lúc này cũng vì sợ hãi mà rơi xuống đất đến choang một tiếng, khi cho đám người xung quanh nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn này. Là như thế nào? Mẹ Triệu quả thật không muốn nghĩ là những chuyện đó, nhưng lại phải một lần nữa nói cho mẹ Lương hiểu. Bộ cà phê ngày hôm đó vô cùng căng thẳng, đối phương hai bên ngay cả một chút thiện ý cũng đều không có. Sau khoảng 20 phút, mẹ Triệu là người đầu tiên rời đi. Mẹ Lương ngồi ở một chỗ thất thần, một tay run rẩy đưa vào trong túi xách, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi cũng rất nhanh rời đi. Có thể thời điểm hiện tại song phương hai bên ngập tràn hận khí, nhưng một khoảng thời gian sau đó, hai người cũng dần buông xuống oán khí trong lòng, từ từ tiếp nhận sự việc một cách tự nhiên nhất. Dĩ nhiên, việc này không thể một sớm một chiều, có thể là một năm sau, 10 năm sau, hay thậm chí là cả một đời người. Nói tóm lại, vẫn là để nói sau đi. Chiều tối thiên ngày hôm ấy, không thể nào tập trung ngồi dự lễ tốt nghiệp được. Chốc lát, lại rút điện thoại ra xem Lương Đông có nhắn tin hay gọi điện gì cho mình hay không. Nhưng kết quả vẫn ngay như cũ. Màn hình ngoại hình đại diện cũng chỉ có đồng hồ điểm 11 giờ đúng. Lương Đông trước nay chưa từng không bao giờ không để ý đến cậu như vậy. Triệu Tử Thiêm kết thúc buổi tốt nghiệp liền nhanh chóng đi đến một góc yên tĩnh, lấy điện thoại ra, gọi cho Lương Đông. Sau 3 hồi chuông, phía bên kia liền tự động ngắt máy. Triệu Tử Thiêm nhíu mày đứng tựa vào góc tường nhấn thử lại một lần nữa, vẫn là Lương Đông tắt máy không nghe điện thoại cậu gọi đến. Triệu Tử Thiêm trong lòng lo lắng không thôi, cậu lại gọi thử cho Trương Dĩnh. Dĩnh tỷ, ngày hôm nay Đông ca chụp hình ở đâu vậy? Sao? Không có lịch chụp hình hả? Được, tôi biết rồi. Triệu Tử Thiêm ngồi sụp xuống tại chỗ. Lương Đông thấy nhưng lại nói dối cậu. Hắn số cuộc vì cái gì lại không đến tham dự lễ tốt nghiệp? Hơn nữa cậu tắt máy không nghe điện thoại. Điện thoại ở trong tay của Triệu Tử Thiêm đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Lương Đông gửi tới. Bảo bối, anh hiện tại không thể nghe máy được. Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, trái tim không hiểu sao giống như là bị người khác bóp nghẹt. Cậu quyết định lái xe đến nhà của Lương Đông. Xe ô tô rất nhanh dừng trước khu nhà quen thuộc. Bảo vệ ở bên dưới khu nhà cũng đã quá quen với Triệu Tử Thiêm, thế cho nên Triệu Tử Thiêm cho dù không có thẻ cũng có thể thuận lợi tiến vào. Ánh mắt mở lớn đợi dưới sân liếc nhìn lên tầng 4, phát hiện ra ô cửa sổ của nhà Lương Đông có ánh đèn, hơn nữa còn có bóng dáng của một người phụ nữ bước qua. Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng sau đó rất nhanh bóng dáng Lương Đông cũng lướt qua cửa sổ đó. Trong nhà nhất định có hai người. Lương Đông hôm nay không đến dự lễ tốt nghiệp là vì cô gái kia. Triệu Tử Thiêm đột nhiên nghĩ đến những lời nói của mẹ Lương Đông buổi sáng. Cô gái tên Tiểu Tây kia có phải là người đang ở trong nhà của Lương Đông hay không? Triệu Tử Thiêm đứng ở một chỗ, bước đi cũng không được mà lùi lại cũng không xong. Triệu Tử Thiêm lại cầm điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Đông ca, em để quên chìa khóa nhà mất rồi, anh ở chỗ nào em qua lấy. Triệu Tử Thiêm đứng ở dưới sân rất lâu, nắng trưa oi bức, có vẻ như vì bóng người bé nhỏ kia mà càng muốn ức hiếp. Nhiệt độ càng lúc càng lên cao, ánh mặt trời gay gắt đến đỉnh điểm. Triệu Tử Thiêm đứng ở đó im lặng nhìn lên cửa sổ quen thuộc, cậu không thấy bóng dáng của bất cứ ai nữa rồi. Rèm cửa cũng lại được kéo lại, nhưng đợi rất lâu tin nhắn Lương Đông lại không thấy. Không biết sau bao lâu, điện thoại của Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng rung lên. Cậu lúc đầu quả thật không dám mở lên nhìn, sau phút do dự cũng nặng nề mở lên xem. Bảo bối, anh bận chút chuyện, bây giờ anh ở cách xa trung tâm thành phố, em qua nhà Mimi ngồi, buổi tối anh nhất định sẽ qua đón em. Chính mắt cậu nhìn thấy Lương Đông rõ ràng có ở nhà, chính mắt cậu thấy rõ ràng bóng dáng quen thuộc kia đi lướt qua cửa sổ, hiện tại cũng chính mắt cậu nhìn thấy những lời giả dối này. Triệu Tử Thiêm sát nhanh cũng còn mạnh mẽ nữa, nước mắt nhìn chóng từ hai bên khóe mắt chảy ra. Lương Đông giấu cậu đưa cô gái khác đến nhà, Lương Đông một tin nhắn rất lâu mới chịu nhắn cho cậu. Triệu Tử Thiêm xoay ngược bước đi, đơn nghĩ dưới trời nắng khiến cho Triệu Tử Thiên nhanh chóng bị đau đầu. Hình ảnh trước mắt đã vô cùng mờ nhạt. Sau đó Triệu Tử Thiên liền không biết gì nữa. Đồng Nhi, con bây giờ lập tức thu dọn hành lý. Hôm nay tốt nghiệp rồi liền đến Pháp luôn đi. Mẹ Lương bước vào trong phòng, đi thẳng đến tủ quần áo của Lương Đông lấy ra một cái vali. Lương Đông nhíu mày, bước đến cản mẹ Lương lại. Mẹ sao vậy? Con đã nói là con sẽ không đi Pháp rồi. Mẹ Lương mạnh tay đẩy Lương Đông sang một bên quát lớn. Con vì sao không chịu đi Pháp? Lương Đông giật mình. Hắn không hiểu tại sao mẹ Lương đột nhiên lại phản ứng như vậy. Con không muốn. Không đợi Lương Đông nói xong, mẹ Lương đã cắt ngang lời hắn. Con không muốn đi Pháp, hay là Triệu Tử Thiên kia không muốn cho con đi? Lương Đông giật mình, sau đó im lặng suy nghĩ là mọi chuyện. Mẹ Lương hẳn là đã biết chuyện hắn và Triệu Tử Thiên rồi, thế cho nên hắn biết có giấu giếm cũng không thể. Không đi qua nơi em ấy. Mẹ Lương quát mắng, một bên thu dọn quần áo cho Lương Đông, một bên lạnh giọng tuyên bố. Con bây giờ muốn mẹ thu dọn đồ đạc, hay là muốn mẹ gọi cậu Triệu kia đến thu dọn giúp cho con? Chỉ là một Triệu Tử Thiên nhỏ nhỏ mẹ cũng có cách để. Lương Đông lớn tiếng nói. Mẹ còn được làm gì em ấy, nếu em ấy có việc gì? Lương Đông từ trước đến nay chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ Lương. Ngay cả chuyện hắn muốn theo ngành diễn xuất cũng không một lần to tiếng nào. Thế mà bây giờ con trai bà vì một người con trai khác mà lớn tiếng với mẹ. Mẹ Lương vứt mạnh quần áo ở trên tay xuống dưới giường. Thì sao? Nếu như vậy thì con sẽ không nhận người mẹ nữa sao? Lương Đông im lặng không nói. Hắn đương nhiên không thể dõng dạc lớn tiếng nói mình không nhận mẹ, càng không thể đồng ý rời xa sóc nhỏ nhà hắn một giây phút nào. Mẹ Lương dùng vân tay trỏ chỉ vào trước mặt Lương Đông. Sai lầm lớn nhất của mẹ chính là để cho con tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Nếu như mẹ ngay lúc đầu kiên quyết giống như ba của con, không để cho con theo học diễn xuất, không để cho con đóng bộ phim kia, con nhất định sẽ không có khả năng quen biết cậu Triệu đó. Lương Đông hai tay nắm chặt. Hắn biết bây giờ mình nói chỉ thêm dối, thế cho nên hắn chọn cách im lặng không lên tiếng. Mẹ Lương lại tiếp tục. Ngay bây giờ lập tức thu dọn hành lý, nếu không đừng trách. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hít thở để phẫn nộ của mẹ Lương. Lương Đông cuối cùng cũng trầm giọng lên tiếng. Em ấy thật sự rất tốt. Nếu như mẹ quen biết em ấy rồi thì không thể tìm ra được một người khác tốt hơn em ấy. Mẹ Lương hét lớn. Im miệng! Lương Đông vẫn duy trì giọng nói trầm ổn đó. Quả thật em ấy không có điểm nào cũng tốt cả, không thể tìm được lý do. Mẹ Lương nhìn không được nữa, đưa tay tát thật mạnh vào má Lương Đông. Cho dù Triệu Tử Thiên đó có hàng vạn điểm tốt, nhưng cậu ta là con trai, là con trai, con có hiểu không? Lương Đông đứng ở một chỗ, không một chút do dự nào nói. Con chấp nhận. Mẹ Lương lại tát thêm một cái nữa vào má Lương Đông. Mẹ không chấp nhận. Có bây giờ nếu chấp nhận cậu ta, mẹ liền từ con. Lương Đông ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Lương. Bắt thấy mẹ Lương quả thật kiên quyết như vậy, Lương Đông lại thở dài. Em ấy nếu như không có con, nhất định sẽ... Mẹ Lương cười lạnh. Mẹ không có con cũng có thể có được. Con nói bây giờ để chờ cậu ta, mẹ liền thành toàn cho con. Nói rồi mẹ Lương liền bước ra khỏi phòng ngủ, hướng phía cửa sau bao bước đi. Lương Đông nhanh chân ở phía sau bước theo mẹ Lương. Con cũng thể không có hai người, mẹ đương nhiên không thể bỏ, nhưng mẹ có nghĩ đến em ấy nếu như... Mẹ Lương hết ân nãy lần khác không cho Lương Đông nói hết câu. Mẹ không quan tâm đến cậu ta, mẹ chỉ quan tâm đến con trai của mẹ. Nếu bây giờ mẹ không kiên quyết ngăn chặn việc này, nhất định sau này con sẽ hối hận. Lương Đông bước đến chặn trước mặt mẹ Lương. Cậu sẽ quan tâm em ấy, nếu như con cũng có em ấy con liền. Mẹ Lương tiếp tục tát thêm một cái nữa vào má Lương Đông. Lương Đông lần này quyết tâm nói hết câu nói của mình. Sống không có mục đích. Mẹ Lương tức giận nói. Mục đích của con cả đời này là ở bên cạnh cậu ta sao? Đó chỉ là nhất thời thôi. Lương Đông im lặng giống như suy nghĩ thật kỹ càng mới trả lời. Đó là mục đích cả đời. Mẹ Lương cười lạnh. Con hồi nhỏ nói muốn trở thành nhà khảo cổ, sau đó lớn thêm một chút nữa nó muốn học kinh doanh, đến tiếp theo kiên quyết theo ngành diễn xuất, chưa đến một năm sau liền đổ sang khoa phát thanh, đến bây giờ lại nói muốn cậu Triệu kia. Có thể hiện tại con muốn cậu Triệu đó, nhưng sau này nhất định cũng sẽ xuất hiện cậu Triệu thứ hai, thứ ba. Lương Đông rất nhanh đáp. Nếu là em ấy rồi con nhất định sẽ không thay đổi nữa. Mẹ Lương chỉ thẳng mặt Lương Đông. Mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không chấp nhận. Gia đình cậu ta cũng không thể chấp nhận. Cả cái xã hội này càng không thể chấp nhận việc đổi việc hai người con trai yêu nhau. Lương Đông nắm chặt hai tay. Người khác nghĩ gì cũng không quan tâm. Mẹ Lương có chút nhỏ giọng, cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ con trai mình. Con nói con không quan tâm, nhưng cậu Triệu kia có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu sao? Có cho như là cả cậu và cậu ta đều có thể không cần quan tâm đến những lời nói đó, chứ có tình nguyện cùng cậu ta cứ như vậy sống hết cả cuộc đời sao? Lương Đông cúi đầu, cắn chặt môi kiên quyết nói, cậu thật sự không thể không có ai mấy. Mẹ Lương nghe thấy câu kia, tức giận trong lòng đến tột cùng không thể kiềm chế được nữa mà bùng phát. Bà đưa tay dùng hết sức lực tát thật mạnh vào má Lương Đông, rồi cầm túi sách bỏ đi. Trước khi rời đi, con không quên để lại một câu. 3 ngày, cho con thời gian 3 ngày giải quyết mọi chuyện. Nếu không, đừng trách mẹ. Mẹ Lương đi rồi, Lưu Đông suy sụp ngồi xuống ghế sofa thở dài. Vẫn biết sớm sẽ rơi vào kết cục này, nhưng Lương Đông lại không hy vọng nó đến sớm như thế. Nếu như hắn rời đi rồi, hắn nhất định không thể yên tâm để Triệu Tử Thiêm ở lại được. Sóc nhỏ nhỏ hơn, đâu biết tự chăm sóc cho bản thân. Ngày nào cũng là điều hắn phải nhắc nhở cậu nên làm cái này, cũng được làm cái kia. Lương Đông bỏ điện thoại ra gọi cho Triệu Tử Thiêm. Đầu dây bên kia không có người nghe máy, hắn nóng lòng liền gọi cho Miên Miên. Miên Miên đồng dạng cũng không biết Triệu Tử Thiêm đã đi đâu. Lúc Triệu Tử Thiêm tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc của nhà cậu. Người ngồi kế giường còn mấy khác chính là mẹ Triệu. Triệu Tử Thiêm lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó lại cảm thấy sợ hãi không dám đối diện với mẹ Triệu. Hai người cứ im lặng như vậy không lên tiếng. Chẳng biết qua bao lâu, mẹ Triệu vẫn là người đầu tiên mở lời trước. Chuyện về cậu Lương đó, mẹ coi như không biết. Lúc trở về sao không nói gì với ba con cả. Đổi lại, mẹ hy vọng con sau này tốt hơn hết là đừng có liên lạc bất cứ gì với cậu ta. Triệu Tử Thiên ngồi ở trên giường, tựa lưng vào phía sau, hai tay đặt trên đùi khe khẽ siết chặt lại với nhau, cuối cùng vẫn thở dài đáp ứng. Mẹ Triệu có điều bất ngờ, nhưng dù sao cũng cảm thấy nhẹ lòng khi Triệu Tử Thiên dễ dàng gật đầu như vậy. Mẹ Triệu đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa dậy ăn cháo. Mẹ Triệu đi rồi, Triệu Tử Thiêm lại một mình thất thần ở trong phòng. Kết quả như thế này coi như cũng rất tốt, mẹ Triệu cũng chấp nhận Lương Đông. Bản thân cậu cũng không thể chấp nhận một người lừa dối cậu được. Có điểm đau lòng, không phải là một chút, mà là thương tâm ngập tràn. Triệu Tử Thiêm đau khổ một tay đưa lên phía ngực trái bóp chặt, cảm thấy trái tim giống như là bị hàng trăm nghìn cái kim đâm xuống. Nếu như Lương Đông xuất hiện, tại sao xuất hiện ở trước mặt cậu? Triệu Tử Thiêm không biết là phải đối mặt với hắn sao nữa. Lại nói đến Lương Đông, hắn đã gọi rất nhiều cuộc gọi cho Triệu Tử Thiêm, gọi đến mức đầu dây bên kia phát ra tiếng nói quen thuộc thông báo điện thoại không liên lạc được. Lương Đông đã đi khắp tất cả những nơi, đến từng nhà người quen mà Triệu Tử Thiêm từng đến, nhưng trước sau đồng dạng vẫn là không thấy bóng dáng sóc nhỏ nhà hắn đâu. Bất tri bất giác, chiếc xe thế nhiên dừng lại ở trước khu nhà của Triệu Tử Thiêm. Lưu Đông ngồi trong xe ngẩng đầu lên nhìn khu nhà đó. Hắn không biết mẹ Triệu đã về hay chưa. Hắn cũng không biết Triệu Tử Thiêm có ở trong đó hay không. Nhưng bây giờ chỉ có nơi này là nơi duy nhất hắn chưa đến. Điện Đông chậm rãi mở cửa xe bước xuống. Hắn đứng ở trước thang máy để đợi. Thang máy rất nhanh đưa Lương Đông đến tầng 6, một đường quen thuộc đi xuống phía dưới. Căn nhà của Triệu Tử Thiêm nằm ở cuối hành lang. Lương Đông nhìn ở bên ghế khe cửa, phát hiện ra bên trong có ánh sáng. Trong nhà nhất định có người. Lương Đông nhấn chuông cửa. Hắn đợi khoảng 2 phút, không có ai ra mở cửa. Lương Đông lại kiên trì đứng nhấn chuông. Không biết qua bao nhiêu hồi chuông, cánh cửa kia cuối cùng cũng được mở ra. Người đứng trước mặt Lương Đông hiện giờ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản. Cúc áo vẫn còn chưa đóng lại, cẩn thận để lộ ra khuôn ngực cân xứng. Có điều, nhìn dáng vẻ của người trước mặt này có vẻ như bệnh rồi. Gương mặt hơi trắng bệch, như là không có sức sống. Triệu Tử Thiêm lúc đầu giật mình, nhìn lúc sau liền thay bằng bộ mặt lạnh lùng thờ ơ, không nói một lời, trực tiếp đóng cửa lại. Lương Đông nhanh tay chặn cửa. Đại Thiêm, em sao vậy? Triệu Tử Thiêm thật sự cảm thấy vô cùng bất ngờ. Từ khi nào thì Lương Đông lại có thể diễn kịch giỏi như vậy? Hắn rõ ràng là đã có cô gái khác, Thế nhưng còn làm ra vẻ lo lắng quan tâm đến cậu lắm. Trị Tử Thiên đẩy tay Lương Đông ra hét lớn. Đủ rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Đúng lúc này mẹ Triệu từ siêu thị trở về, trên tay vẫn còn xách hai túi lớn nhỏ, vừa nhìn thấy Lương Đông liền tức giận không thôi. Túi nhỏ trên tay cũng ném xuống, chạy nhanh về phía Lương Đông quát. Cậu còn để đây làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết, lần sau cách xa đại thiên nhà chúng tôi sau một chút. Lương Đông không để ý đến phản ứng kia của mẹ Triệu. Điều hắn quan tâm hiện tại chính là biểu cảm trên gương mặt của Triệu Tử Thiên. Sốc nhỏ nhỏ hắn, suốt cuộc vì sao chỉ trong một buổi sáng lại trở thành như vậy? Đại thiên. Mẹ Triệu chán ghét Lương Đông, dù có sức lực đánh vào người hắn, y muốn đuổi hắn đi. Lương Đông một chút nhíu mày, kêu đau cũng không có, chỉ như vậy thủy chung nhìn chằm chằm người trước mặt. Triệu Tử Thiên nội tâm bất an, cậu thật sự không muốn Lương Đông bị đau. Vẫn biết chỉ bằng sức lực kia của mẹ mình không thể làm tổn thương hắn được, nhưng Triệu Tử Thiên vẫn là mềm lòng nhận không được, nhanh chóng cản mẹ Triệu lại rồi lạnh mặt nói với Lương Đông. Được rồi, đừng sợ anh được tìm đến đây nữa. Mẹ, chúng ta vào nhà thôi. Lời nói kia rõ ràng không có một tí ấm áp nào. Giá rét cuối đông cũng không thể so sánh với sự lạnh nhạt của Triệu Tử Thiên lúc này. Lương Đông thất thần đứng ở trước cửa, đối diện hắn chỉ là cánh cửa gỗ sơn màu nâu tối đóng kín. Sốc nhỏ nhà hắn đã không thấy đâu. Lương Đông ngày hôm nay trải qua hết sự việc này đến sự việc khác, từ áp lực của mẹ lớn đến sự lạnh lùng của Triệu Tử Thiên, hắn hiện tại quả thật rất là mệt mỏi. Mọi thứ hắn đều có thể chịu đựng được vì Triệu Tử Thiên, nhưng Triệu Tử Thiên đến cuối cùng thì sao? Ngay cả một câu giải thích cũng không có, cứ như vậy mà ghét bỏ hắn. Triệu Tử Thiên vừa đóng cửa liền nhanh chóng bước vào phòng ngủ, chui vào trong chăn. Giá vẻ quật cường vừa rồi sớm đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng yếu đuối. Nước mắt là một lần nữa rơi xuống. Mẹ Triệu chạy vào theo sau, liên tục gọi cậu. Triệu Tử Thiên cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng khóc trả lời mẹ Triệu. Mẹ, con không sao, hiện tại có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Mẹ Triệu nghe ra được giọng nói khác biệt kia, liền hiểu ý, im lặng bước ra ngoài đóng cửa lại. Triệu Tử Thiên ở trong chăn khóc đến nước mắt như mưa. Một hình ảnh trước đây chẳng biết tại sao lại hiện về một lần nữa. Cậu bây giờ thực sự muốn ai đó hay đến lấy mất những ký ức giữa cậu và Lương Đông đi. Đi hết cũng cậu bỏ sót một thứ gì để cho cậu vĩnh viễn không thể nhớ ra trong cuộc đời của cậu có một người gọi là Lương Đông, để cho cậu mãi mãi không thể nhớ được có một người dùng những lời nói ngọt ngào kia lừa dối cậu. Có một loại tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm, có lẽ đối với cậu đây chính là cực hình lớn nhất đời. Nếu như không phải là khắc cốt ghi tâm thì tốt quá. Nếu như chỉ hời hợt thoáng qua thì hay rồi. Nhưng mà một thời gian sau đó, Triệu Tử Thiên lại cảm thấy lo sợ cho tương lai. Lương Đông đi rồi, suốt cả một khoảng thời gian đó cậu không thể nào yêu bất cứ một cô gái nào khác, thậm chí ngay cả một chàng trai. Triệu Tử Thiên sợ hãi mình sẽ như vậy sống hết cuộc đời, cứ như vậy cô đơn không có người đồng hành. Tất cả những người có ý định muốn kết thân với cậu, cậu đều lấy Lương Đông sẽ làm chuẩn mực mà so sánh. So sánh phải trái trước sau, và không có người nào có thể tốt như Lương Đông được. 4 năm 363 ngày. Con số nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ, nhưng nó cũng đủ làm cho người ta quên đi được một người. Nhưng đối với Triệu Tử Thiên thì khác. Nghịch lý chỉ là càng cố quên lại càng nhớ. Triệu Tử Thiên ngủ rồi, tỉnh như một cái liền đến một tháng sau. Lương Đông và cậu một tháng nay đã không liên lạc, không nói chuyện. Mọi việc cùng nhau ở một chỗ để quảng bá cho bộ phim Vô Hạn Đấu Giới chuẩn bị ra mắt thì thời gian còn lại đều tránh mặt nhau. Nói tránh mặt nhau thì cũng không hẳn, bởi vì chỉ có Triệu Tử Thiên là người không muốn gặp Lương Đông mà thôi. Lương Đông thông qua Miên Miên biết lý do tại sao Triệu Tử Thiên lại đột nhiên trở thành như vậy. Có điều Lương Đông lại chọn cách im lặng không giải thích. Hắn cảm thấy thật ra như vậy cũng có cách tốt, cứ để cho Triệu Tử Thiên hiểu lầm hắn, để cho cậu cảm thấy chán ghét hắn, để cho Triệu Tử Thiên dần dần không còn cần hắn nữa. Chỉ có như vậy đến khi hắn rời đi rồi, sốc nhỏ nhắn mới có thể tự chăm lo cho bản thân được. Ngày hôm nay, khi kết thúc buổi họp báo ra mắt phim Vô Hạn Đấu Giới, Triệu Tử Thiên và Lương Đông phải cùng nhau tham dự show âm duyệt đại khách. Trên đường đi ra khỏi hội trường, vẫn là người đi trước người đi sau, mọi người ngồi một xe đi đến địa điểm quay hình. Nếu không phải bởi vì chương trình yêu cầu có một số cảnh phải nói chuyện vui vẻ, Triệu Tử Thiên và Lương Đông hẳn cũng sẽ không nói với nhau câu nào. Lúc Lương Đông vào phòng hóa trang, Triệu Tử Thiên tình cờ đi ngang qua đó, mắt thấy cánh cửa phòng của chưa khép chặt, cậu liền ghé đầu vào đó xem thử. Phát hiện ra Lương Đông thấy Nhân một mình ngồi ở trong phòng. Hắn ngồi trên một chiếc ghế đơn đối diện bàn trang điểm, đôi chân thon dài vắt chéo, cả người thoải mái tựa vào thành ghế phía sau. Chị Tử Thiên thấy Lương Đông hai tay cầm điện thoại di động để trên đùi, khoe miệng rất nhanh kéo lên cao, đôi mắt kia nhìn lại nhìn vô cùng vui vẻ. Chị Tử Thiên tức giận, hai tay nắm chặt lấy thành cửa nhìn chằm chằm Lương Đông, giống như nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt vốn đang chăm chú nhìn người trong phòng liền rũ xuống, thay vào đó là sự buồn phiền đau lòng. Lời lớn, sớm đã không còn là của cậu nữa rồi. Chị Tử Thiên vừa rời đi, Lương Đông lại ngẩng đầu lên nhìn. Đáng tiếc, hắn không thể phát hiện ra được nãy giờ luôn có một con sóc nhỏ lén lút nhìn hắn. Lương Đông lại cúi đầu nhìn xuống dưới màn hình điện thoại, trong đó có hình ảnh Triệu Tử Thiên mặc áo cử nhân ở lại tốt nghiệp cười đến vui vẻ. Người kia rõ ràng là vô cùng hạnh phúc. Lương Đông bất giác thở dài, bọn họ sớm đã không còn như lúc trước kia. Không phải Lương Đông không luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp đó, mà là hắn không nỡ để cho Triệu Tử Thiên thêm một lần nữa đau lòng. Chuyến đi Pháp của hắn đã sớm được định sẵn, chỉ cần hắn hoàn thành xong bộ phim Vô Hạnh Đấu Giới này là hắn sẽ rời đi. Thà rằng cứ để Triệu Tử Thiên hiểu nhầm hắn như vậy để cho cậu hận hắn, còn hơn là để cho Triệu Tử Thiên đau lòng nhớ nhung hắn. Âm Duyệt Đại Khách có một trò chơi để cho người đeo bịt mắt, người còn lại sẽ dán 8 miếng dán có mùi thơm khác nhau lên người mình. Người kia phải tìm ra được 2 miếng dán có mùi giống nhau. Lương Đông là người bịt mắt trước. Chị tự tìm dán mấy miếng dán nhỏ trên đùi, cánh tay, rồi cả ngực mình. Đến khi dán xong, liền có chút không được tự nhiên lắm, ngồi ở một chỗ. Lương Đông bước đến, bước đầu vội lại đưa tay sờ lên tóc Chị Tự Thiêm một cái. Hắn đã lâu rồi không được sờ vào mái tóc mềm mượt kia, xúc cảm quen thuộc mãnh liệt ập tới. Lương Đông nắm lấy tay phải của Triệu Tử Thiêm đưa lên cao, cúi đầu xuống ngửi xuống chỗ đó. Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay mặc áo ngắn tay, cho nên Lương Đông có thể cảm nhận được da thịt trơn bóng của sóc nhỏ nhà mình. Hắn cố tình ngửi một lần, rồi lại một lần nữa, rồi mà liên tiếp vòng qua phía sau lưng của Triệu Tử Thiêm. Hai tay đặt lên vai cậu khẽ di chuyển xuống phía dưới ngực. Lương Đông lại cúi người xuống ngửi miếng dán trên ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mất tự nhiên, cúi người né tránh. Lương Đông thấy đối phương như vậy, liền trầm giọng nhắc nhở: "Em đừng nhúc nhích." Lương Đông lại cúi người xuống ngửi xuống phía đùi của Triệu Tử Thiêm. Hắn cuối cùng phát hiện ra vị trí hai miếng dán giống nhau. Nếu không cứ kéo dài như vậy, hắn sợ mình nhìn không nổi mất. Trò chơi lại đổi ngược lại là Triệu Tử Thiêm là người bịt mắt, có 8 miếng dán, nhưng Lương Đông chỉ dán duy nhất 4 miếng mà thôi. 2 miếng ở trước ngực, 1 miếng ở cánh tay, miếng còn lại là ở trên tóc. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng cúi đầu xuống ngửi lên cánh tay Lương Đông, rồi chuyển hướng sang vị trí khác. Lương Đông có thể cảm nhận được Triệu Tử Thiêm dường như có điểm mất tự nhiên, cho nên cậu chỉ cúi đầu xuống ngửi xuống ngực hắn qua loa rồi thôi. Lương Đông nắm lấy tay Triệu Tử Thiêm đặt lên tóc mình, đầu ngón tay thon dài hơi hơi run rẩy. Triệu Tử Thiêm cúi người ngửi lên tóc của Lương Đông, vẫn là mùi keo vuốt tóc quen thuộc đó, vẫn là sự ôn nhu này, nhưng mà Lương Đông sớm đã không còn là của cậu nữa rồi. Em ngửi thấy mùi keo vuốt tóc, Triệu Tử Thiêm lên tiếng nói. Bởi vì hiện tại đang quay hình, cho nên bọn họ đương nhiên phải nói chuyện với nhau. Lương Đông ngoài mặt cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Sóc nhỏ nhà hắn ngửi mấy thứ hóa chất này, gần như vậy nhất định sẽ không tốt. Anh quên mất, hôm nay anh có vuốt tóc. Triệu Tử Thiêm lại đổi vị trí ngửi sang cánh tay khác của Lương Đông. Lương Đông biết là Triệu Tử Thiêm phát hiện ra hai miếng dán giống nhau rồi, nhưng thời gian lại quá ít. Thảo quả thật luyến tiếc sự thân thiết này, thế cho nên nhân lúc Triệu Tử Thiêm không để ý, Lương Đông lại dùng tay đổi miếng dán qua chỗ khác. Đến khi Triệu Tử Thiêm ngửi lại mới giật mình khó hiểu như thế nào mùi lại không giống. Sao lại không phải? Lương Đông cố gắng nhịn cười. Triệu Tử Thiêm đứng ở phía sau Lương Đông, một tay vòng ở phía sau giữ chặt miếng dán trên tay hắn, một tay lại giữ miếng dán trên ngực hắn, cúi xuống ngửi lần nữa rồi nhanh chóng tách hai miếng dán đó ra khỏi người Lương Đông. Hai cái này giống nhau. Âm Duyệt Đại Khách có yêu cầu Triệu Tử Thiêm giúp Lương Đông đo số đo 3 vòng. Khi nhân viên đưa thức dây cho Triệu Tử Thiêm, cậu vẫn còn chưa hết lung tung. Triệu Tử Thiêm ho nhẹ, Buộc miệng nhìn Tức Giai nói sau một câu thế này: cái này chắc không đủ dài so với vòng ngực của anh. Sau đó Trì Tử Thiên giống như nhận ra rằng mình không nên nói câu này, kết quả liền rơi vào lúng túng, không biết nên làm cách nào đo vòng ngực lưng đâu. Lưng đầu mắt thấy sóc nhỏ nhà mình như vậy thì kéo Thức Giai về phía sau nói: em phải đứng từ phía sau đo thế này. Trì Tử Thiên rất nhanh từ phía sau vòng tay lên phía trước, dùng Thức Giai cuốn chặt vòng ngực eo của lưng đông, sau bỏ ra luôn hướng máy quay nói: ngực 120 cm, anh ấy là cúp C. Trì Tử Thiên nhìn xuống eo lưng đông, cậu hơi cúi người vòng tay qua eo hắn, vừa làm vừa nói: cái bụng này chắc chắn là B, eo của anh ấy là 71 cm. Trì Tử Thiên mộng dây xuống mông lưng đông rất nhanh, liền lấy được số đo rồi ngay lập tức đứng cách xa hắn. 101 cm là CBC, tôi nói không sai đâu. Nhân viên ngồi ở phía dưới phỏng vấn Lương Đông: vậy bây giờ đối với số đo này cậu có thỏa mãn hay không? Lương Đông mỉm cười: nói sao nhỉ, thật ra đối với ba vòng tôi không hiểu lắm. Lương Đông nói đến đây, Trì Tử Thiên liền cúi nhìn xuống mũi giày mình. Cậu nhớ cậu đã từng nói cậu thích người có đường nét. Kể từ khi ấy, Lương Đông liền nâng cao chế độ tập gym của mình. Sau đó một lần từ phòng tập bước ra, hắn luôn chạy đến hỏi cậu số đo bao vòng như thế này đã được coi là có đường nét hay chưa. Hiện tại Lương Đông lại nói đối với số đo bao vòng hắn không hiểu lắm. Trì Tử Thiên không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rằng Lương Đông đang nói dối. Người bên dưới lại hỏi: vậy mục đích cậu tập gym là gì? Lương Đông rất nhanh nói: vì muốn lộ ra cho sắp nhỏ nhà tôi thấy. Sau đó Lương Đông mới giật mình trong vài giây ngắn ngủi, khẽ lấy qua nhìn Trì Tử Thiên rồi xua tay: tôi nói đùa đó, thật ra là vì tập gym giúp cơ thể khỏe mạnh, có cơ thể tốt, lúc đó sẽ có thể bảo vệ được người bên cạnh. Trì Tử Thiên im lặng ngồi nghe Lương Đông nói. Khi nghe đến từ người bên cạnh, trong lòng bất giác liền trùng xuống. Người bên cạnh trong lời nói kia của Lương Đông sớm đã không phải là cậu nữa rồi. Trì Tử Thiên nhỏ giọng nói kia đặc biệt nhỏ. Cậu cũng biết Lương Đông có nghe thấy lời cậu nói hay không, nhưng dù sao kia cũng không quan trọng lắm. Trì Tử Thiên nói: cố lên. Sau khi kết thúc show quảng bá cho Vô Hạn Đấu Giới, vài ngày sau đó Trì Tử Thiên lại tiếp tục quảng bá cho F Home Gym của mình. Trì Tử Thiên tới Thượng Hải mở cuộc họp báo, mọi việc diễn ra đều vô cùng suôn sẻ. Ngoài việc lúc ở trên sân khấu sẽ thường nghe được những câu hỏi về Lương Đông của người hâm mộ, thì Trì Tử Thiên không có gì là khó giải quyết cả. Đại thiếp, hai người gần đây có gặp nhau không? Một cô gái cầm hình của cậu lên đợi ký tên hỏi. Trì Tử Thiên ngẩng đầu nhìn người đối diện rồi khẽ mỉm cười: có gặp. Là một cô gái khác ở phía sau hỏi: đại thiếp, hẹn ước người nam như thế nào? Trì Tử Thiên đưa tay lên xoa đầu cô gái đó không nói gì, chỉ tặng cho người ta một nụ cười thật ngọt ngào. Có một chàng trai nhìn qua là sinh viên, đeo một chiếc ba lô rất lớn ở phía sau lưng đứng trước bàn hỏi cậu: Thiên Ca, anh có thể về nhắc Đông Ca thường xuyên úp Weibo được không? Còn nữa, em có cái này muốn nhờ anh đưa cho anh ấy. Màu xanh là của anh, màu tím là của anh ấy. Người kia đưa cho Trì Tử Thiên hai bức thư để trong phòng bì khác nhau. Trì Tử Thiên nhận lấy hai bức thư kia, cẩn thận hỏi lại: màu xanh là của tôi, màu tím là của anh ấy sao? Nam sinh gật đầu: đúng vậy, anh nhất định giúp em gửi cho anh ấy có được không? Trì Tử Thiên mỉm cười: được. Hai ngày sau đó, Trì Tử Thiên từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh. Vốn nghĩ không có ý định ghé qua nhà Lương Đông, nhưng vì bức thư của người hâm mộ kia mà đành phải ghé qua nhà hắn một chuyến. Lúc xe dừng lại trước của nhà Lương Đông, Trì Tử Thiên liền từ trong túi sách lấy ra một bức thư màu xanh đưa cho trợ lý Miên Miên. Miên tỷ, giúp tôi chuyển bức thư này cho anh ấy, nói là người hâm mộ tặng anh ấy. Trợ lý Miên Miên biết Lương Đông sẽ ít khi đọc thư của người hâm mộ, dù sao thì số lượng thư gửi đến mỗi ngày cho Lương Đông vô cùng nhiều, thế cho nên Lương Đông căn bản cũng không có khả năng ngồi ở một chỗ đọc. Trì Tử Thiên có chuyển bức thư này cho Lương Đông hay không cũng không quan trọng, người hâm mộ kia sẽ chẳng thể biết được. Nhưng có điều cô nhận ra được, Trì Tử Thiên chẳng qua chỉ là muốn đến nhà Lương Đông, nhưng đã đến rồi lại không có đủ dũng khí để gặp mặt người ta. Trợ lý Miên Miên cầm bức thư ở trong tay, do dự nhìn Trì Tử Thiên: hay là cậu tự lên đưa cho cậu ấy đi. Trì Tử Thiên nhắm mắt giả bộ không nghe thấy những lời kia. Miên Miên lì thở dài bước xuống xe đi vào trong khu nhà. Lúc trợ lý Miên Miên rời đi, Trì Tử Thiên mới chịu mở mắt. Cậu mở cửa xe bước xuống, đứng tựa vào thành xe nhìn xa xăm. Trì Tử Thiên là người ngốc nghếch, cậu chỉ dám đứng ở dưới này nhìn lên nhà của người ta. Chỉ cần nhìn trong khung cửa sổ kia, có ánh điện biểu hiện cho chủ nhân của căn nhà đó có nhà. Chỉ cần âm thầm cảm nhận được sự tồn tại của Lương Đông là cậu đã mãn nguyện rồi. Dù sao thì, đoạn tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu chính là trái với luân thường đạo lý, và là không nên dây dưa quá nhiều thì tốt hơn. Khi chiếc xe quen thuộc kia dừng trước khu nhà, Lương Đông tình cờ đang đứng ở bên cửa sổ. Hắn giật mình, trái tim bắt đầu đập loạn hoạn, liên hồi. Triệu Tử Thiêm như thế nào lại đến nhà hắn? Lương Đông đang nghĩ ra hàng loạt những lý do có thể, nhưng trong lòng hắn hy vọng hơn hết là Triệu Tử Thiêm đến đây là vì nhớ hắn. Sự nhanh chóng chạy đến cọ cọ vào lòng hắn. Có điều, người bước xuống xe chỉ có duy nhất mình trợ lý Miên Miên. Ánh mắt hắn chợt nhíu lại. Lương Đông im lặng nữa bên cửa sổ nhìn xuống chiếc xe quen thuộc kia. Sau đó, từ bên trong đó bước ra một bóng dáng nhỏ bé. Người này chính là người hắn ngày như đêm nhớ mong. Có thể nhìn thấy được, nhưng lại không dám tiến đến nói chuyện. Triệu Tử Thiêm đứng ở đó tựa vào thành xe, rút một điếu thuốc từ trong bao bỏ vào miệng. Lương Đông lạnh mặt. Đã từ rất lâu rồi hắn không thấy sóc nhỏ nhà mình hút thuốc. Lương Đông còn nhớ, lần cuối cùng hắn thấy Triệu Tử Thiêm hút thuốc là 2 năm về trước. Khi Triệu Tử Thiêm ở trong đoàn làm phim Lỡ Yêu Tình Địch, Lương Đông khi ấy nói Triệu Tử Thiêm hút thuốc nhìn rất giống lưu manh. Sóc nhỏ nhà hắn đương nhiên là một người rất quan tâm đến vẻ bề ngoài. Nghe hắn nói vậy, kể từ về sau liền không hút thuốc trước mặt hắn nữa. Lương Đông còn đang trầm trong suy nghĩ riêng của mình. Ngoài cửa liền có tiếng chuông kéo hắn về thực tại. Lương Đông giật mình, nhà chóng xoay người bước ra mở cửa. Hắn không bất ngờ một chút nào, bởi vì hắn đã nhìn thấy Miên Miên ở dưới sân từ lúc trước rồi. Miên Miên đưa cho hắn một phong bì thư màu xanh. Là người hâm mộ nhà đại thiên gửi cho cậu. Lương Đông nhận lấy bức thư kia rồi hỏi. Em ấy tại sao là không tự đưa? Trợ lý Miên Miên nhún vai không nói. Miên Miên vừa rời đi, Lương Đông vậy nhanh chóng bước đến cửa sổ muốn nhìn bóng dáng nhỏ bé kia nhiều một chút. Có điều, người nào đã sớm biến mất rồi. Có lẽ là đã ngồi vào trong xe. Lương Đông thở dài cười khổ. Cứ đứng như vậy cho đến khi chiếc xe kia hòa vào lòng đường lớn. Lương Đông rất ít khi đọc thư người hâm mộ gửi, nhưng lần này là ngoại lệ. Có lẽ hắn hiện tại đang rảnh rỗi. Cũng có lẽ người giúp hắn chuyển bức thư này là một người đặc biệt. Lương Đông mở bức thư ra đó xem. Dòng đầu tiên chính là: Tôi, Triệu Tử Thiêm. Lương Đông nhíu mày khó hiểu. Càng đọc bức thư kia gương mặt hắn càng khó coi. Đến cuối cùng liền bỏ nét, vứt nó sang một bên.